Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phụ bạc, đối với người cha nhẫn tâm vô trách nhiệm kia, ba chị em cô đều một lời đối với suy nghĩ và thái độ. Nếu vào thời điểm các cô cần cha bên cạnh nhất mà ông ta đã không hề có mặt, thì bây giờ ông ta cũng không cần phải xuất hiện nữa. Nói thế nào đi nữa, cha cũng là cha của các con mà. Sao có thể cả đời không liên lạc với nhau được chứ hả? Tuổi càng lúc càng cao, suy nghĩ giờ đây cũng đã khác rất nhiều. Hiện tại tâm nguyện duy nhất của ông là được nhận lại mấy cô con gái năm xưa mình đã từng vứt bỏ. Ông không phải có mưu đồ ác ý gì, chỉ là một chút khát vọng đơn thuần nối lại tình cha con mà thôi. Dụ Hoàng Băng bặm môi tức giận, khẽ liếc mắt lại nhìn thấy Mạnh Tấn Bang đứng ở kế bên mở to mắt kinh ngạc nhìn bọn họ, tâm tình của cô càng trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ ông nói những câu này không phải đã quá muộn rồi sao? Cô tức giận bác bỏ lời của ông, tuy rằng vô cùng phẫn nộ nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Ở đây chị em tôi không chào đón ông, sau này không được phép tùy tiện móc nối quan hệ với nhà hàng xóm của chúng tôi. Là do tôi chủ động mời ông ấy vào. Mạnh Tấn Bang lên tiếng nhận lỗi. Anh thật là... Anh căn bản không biết rõ liệu chúng tôi có muốn gặp ông ta hay không. Tại sao lại tùy tiện mời người khác vào nhà để ngồi chờ chúng tôi chứ? Từng câu từng lời của cô mang đầy ngụ ý chỉ trích. Tốt bụng lại hại đến thân, khuôn mặt của anh cứng đờ, nghẹn ngào không nói nên lời. Mạnh tiên sinh, chẳng qua chỉ là có ý tốt thôi. Phương Diệt Châu nãy giờ vẫn ngồi như phỗng, bỗng vội lên tiếng nói giúp Mạnh Tấn Bang. Dụ Hoàng Băng xấu hổ, lén nhìn anh vô tội, biết là không nên giận cá chém thớt. Chỉ sợ cứ tiếp tục ở lại đây, khó đảm bảo rằng cô sẽ không khống chế được bản thân, lại gây ra nhiều điều thất lễ. Cũng khó đảm bảo anh lại không bị đạn lạc lần nữa, đành phải phá lệ để cho Phương Diệt Châu lên nhà các cô. Có chuyện gì lên lầu nói sao? Cô xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại mà cứ cắm đầu đi thẳng. Việc nhà vẫn tự giải quyết là tốt nhất, tránh bị chế giễu, nhưng chỉ sợ lúc vô tình lại liên lụy đến người khác chịu tổn thương. Mạnh tiên sinh, thật ngại quá. Phương Diệt Châu khó xử áy náy chào từ biệt rồi vội vàng theo đuôi con gái. Mạnh Tấn Bang bị bỏ lại chỉ biết ngây người, hoài nghi chính mình có lẽ chữa lợn lành thành lợn què, trong lòng cũng lo lắng cho cô không yên. Người đàn ông kia không phải là cha của cô sao? Sao anh cứ nghe đến mùi thuốc súng phảng phất đâu đây? Có lẽ giữa bọn họ vướng mắt không ít ân oán. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Mệt mỏi quá, mỗi lần ứng phó với người kia xong, lúc nào cô cũng cảm thấy bản thân mình như mất đi một lượng sức lực thật lớn, sau đó sẽ không làm được gì. Sau khi tiễn người khách không mời mà đến kia về, Dụ Hoàng Băng ngơ ngẩn ngồi ở trên sofa trong phòng khách, đầu óc hỗn loạn, nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn, trong lòng khó chịu vô cùng. Cô không thích nhìn thấy ông ta, bởi vì như thế sẽ khiến cho tâm tình của cô dao động, biến đổi lên xuống thất thường. Mà từ trước đến nay, cô không có thói quen hay nổi giận, cũng không thích nói năng vô lễ, ác ý với người khác. Nhưng mỗi lần cứ nhìn thấy ông ta là cô không thể nào chịu được. Tức giận dâng trào, cố tình làm cho ông ta mất đi tia hy vọng nhỏ nhoi, chỉ dốc lòng muốn bỏ chạy. Như vậy, ông ta sẽ không còn tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống bình yên của chị em các cô nữa. Cha mẹ lúc trước ly hôn với lý do chính là cha cô quá lăng nhăng, ong bướm, hôn nhân vẫn không thể khiến cho ông ta an phận. Hơn nữa về sau, ông còn khiến cho con gái người ta lớn bụng, người phụ nữ kia lại có tiền có thế, ông ta không còn cách nào phải trích dầu thắp đèn. Vì thế, cha cô nhẫn tâm hạ quyết định lạnh lùng vứt bỏ bốn mẹ con bọn họ. Cô không biết phải đối mặt với người đàn ông mà cho đến chết mẹ vẫn còn hận thù như thế nào. Không có cách nào có thể thuyết phục bản thân mình tha thứ cho ông. Thậm chí, ba chị em cô từ lâu đã không gọi tiếng cha thân thiết. Thái độ lý trí nhất để đối mặt với ông ta chỉ là sự lạnh lùng im lặng. Hôm nay nếu không phải Mạnh Tấn Bang mời ông vào nhà, thì chắc cô sẽ không thèm để ý đến ông ấy, càng không có chuyện mời ông ấy lên nhà mình. Ai ra, Mạnh Tấn Bang? Cô đột nhiên hoảng hồn giật mình đứng dậy. Vừa rồi trong lúc khó chịu bực bội, có phải giọng của cô đã có phần hơi gay gắt oán trách anh không nhỉ? Nhất định là do ông ta tự nhận mình là cha của các cô, cho nên anh mới nhiệt tâm để tiếp đón, mời ông ta vào nhà ngồi đợi. Chuyện anh làm hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt nha. Hơn nữa người bình thường làm sao có thể nghi ngờ người cha kia lại chính là người mà cô không muốn gặp nhất. Anh hoàn toàn không biết chuyện sao cô lại có thể trách anh như thế. Nghĩ đến anh vô tội, thái độ của mình đối với anh lại vô cùng hung hăng, vô lý. Trong lòng của cô có chút hoảng hốt không yên. Cô quyết định phải xuống lầu bù lại chuyện mình đã không phải. dưới lầu 1. Mạnh Tấn Bang sau khi tắm rửa qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net